Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299 mấy người đào quặng chung, Tần Liệt kích động nói, sẽ là cái gì quặng mỏ, chẳng lẽ muốn nói cho chúng ta một cái bí mỏ bạc động? Đường Thời cười nói, cầu nguyện đi, hy vọng đó là cái bí mỏ bạc, vừa nghe Kim Mỗ nói có cái tiểu quặng mỏ. Bọn họ phản ứng đầu tiên đều là bí bạc, gần nhất bị bí bạc hãm hại thảm, Tần Liệt càng là bị trộn lẫn có bí bạc đầu mũi tên bắn cái đối xuyên. Nếu trong tay bọn họ có bí bạc, liền có thể đi hãm hại người khác bí bạc là thứ tốt a. Kim Mỗ một câu không nói, đi ở phía trước vì bọn họ dẫn đường, Đường Thời may mắn thẻ bài thượng giới thiệu là thật sự. Mặt trên từng nói qua. Kim Mỗ ngẫu nhiên sẽ nhớ tới bị người quên đi mạch khoáng. Xem ra kích phát hắn nhớ tới mạch khoáng điều kiện là cần thiết muốn ở có mạch khoáng địa điểm, hơn nữa là hắn biết đến mới được. Hôm nay nếu không phải Tần Liệt một hai phải Đường Thời cho hắn duy tu hộ giáp. Đường Thời cũng nghĩ không ra ở loại địa phương này kích hoạt Kim Mỗ, nói là ở Nguyệt Thần rừng rậm. Phía tây một ngọn núi thượng. Xem Kim Mỗ đi tới phương hướng, này rõ ràng là hướng Nguyệt Thần rừng rậm chỗ sâu trong đi lộ tuyến. Bọn họ không khỏi ở trong lòng nói thầm, chẳng lẽ kia tòa sơn là ở Nguyệt Thần rừng rậm chỗ sâu trong? Nguyệt Thần rừng rậm càng đi đi càng nguy hiểm, nếu thật ở Nguyệt Thần rừng rậm chỗ sâu trong, bọn họ phòng chừng muốn suy xét một chút nguy hiểm trình độ Kim Mỗ. Tiểu quặng mỏ có xa hay không? Chúng ta phải đi bao lâu? Đường Thời có điểm lo lắng. Nếu thật sự tới rồi Nguyệt Thần rừng rậm chỗ sâu trong. Vạn nhất gặp được cái gì phiền toái dị tộc, bọn họ đã có thể phiền toái. Đừng nhìn bọn họ ở nhân tộc giữa sức chiến đấu đều là đứng đầu. Ở hiện giờ chuỗi đồ ăn giữa, phỏng chừng còn ở vào trung hạ du, hoặc là trực tiếp chính là tầng dưới chót, không xa lắm. Thực mau liền đến, Kim Mỗ cái này, thực mau liền đến, mau đến làm Đường Thời đám người muốn khóc. Bọn họ đi theo Kim Mỗ ước chừng đi rồi gần 5 cái nhiều giờ. Mới vừa tới hắn nói kia tòa sơn không tính quá lớn. Cùng Nguyệt Thần rừng rậm phía sau Spy of Arak núi non so sánh với. Chính là một cái tiểu đống đất, liền sơn đều không thể xưng là, bên này trời xanh đại thụ ít. Thấp bé lùm cây cùng lùn khoa thực vật so nhiều, này đó thực vật đều là bọn họ trước kia không có gặp qua. Không quen biết, cũng kêu không nổi danh tự. Kim Mỗ nói cái kia quặng mỏ liền ở kia tòa tiểu trên núi, Đường Thời vốn dĩ cho rằng sẽ có nguy hiểm. Đi rồi lâu như vậy, không chỉ có không có đụng tới một con sinh vật, ngay cả một cái bẫy cũng không đụng tới. Không biết là Kim Mỗ cố ý lẩn tránh. Vẫn là này một mảnh liền không có dị tộc lui tới. Đường Thời tình nguyện tin tưởng người trước, người sau khả năng chẳng nhiều lắm mơ siêu Nguyệt Thần rừng rậm vốn chính là dị tộc nhạc viên. Này một mảnh sao có thể không có dị tộc, nhưng trên thực tế, bọn họ chính là không có đụng tới. Không biết nguyên nhân, Kim Mỗ mục tiêu minh sắc mang theo 5 người. Hướng tới tiểu sơn đi đến, vây quanh chân núi vòng một vòng. Kim Mỗ nhìn nhìn địa hình, lại ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, lấy ra sau lưng đại truy tử, ở sơn thể một vị trí thượng điểm điểm, chính là nơi này, vài người đều vây lại đây. Kim Mỗ sở chỉ vị trí thượng, mọc đầy cỏ dại cung lùn bụi cây, nào có cái gì quặng mỏ. Ngọn núi này lấy bùn đất cùng cục đá hỗn hợp, bùn đất chiếm đa số, liếc mắt một cái nhìn lại, nhìn không thấy cục đá. Chính là một cái tiểu đống đất, Kim Mỗ ý bảo mấy người lui về phía sau, vung lên đại chùy tử đập vào trước mặt sơn thể thượng. Nói đến cũng thần kỳ, Kim Mỗ cái này đại chùy tử thực đặc biệt, không phải Đường Thời bọn họ thường thấy chỉ có thể dùng để đấm đánh đồ vật. Đường Thời liền đã từng gặp qua Kim Mỗ đại chùy tử kỳ diệu chỗ, một cây búa đi xuống. Nguyên bản bị bùn đất bao trùm vị trí. Bùn đất toàn bộ bóc ra xuống dưới, lộ ra bên trong cục đá, Kim Mỗ lại lần nữa một cây búa đi xuống, trước mặt rắn chắc cục đá ầm vang, một tiếng sụp đi vào. Bên trong là trống không, đen nhánh nhập khẩu xuất hiện ở mấy người trước mặt, vài người đều thực vui sướng. Thật sự có cái quặng mỏ. Mặc kệ bên trong là cái gì quặng, có thể làm kim mỗ nhớ kỹ. Khẳng định không phải vật, Farmer Siêu vài người cùng nhau động thủ. Đem cửa động đá vụn khối hướng bên cạnh dọn, làm cho cửa động hoàn toàn lộ ra tới. Bọn họ không có vội vã đi vào, ở bên ngoài chờ, tính toán tán tán bên trong có hại vật chất lại đi vào, nếu là muốn đào quặng. Khẳng định yêu cầu công cụ, bọn họ tới thời điểm không nghĩ tới sẽ đào quặng, tự nhiên sẽ không mang công cụ. Bất quá ở mặt thế bắt đầu trước, Đường Thời chuẩn bị rất nhiều đồ vật, tất cả đều ném vào vạn năng ô đựng đồ, bên trong thứ gì đều có, lung tung rối loạn một đống. Đường Thời cũng không nhớ tới sửa sang lại quá, hiện tại dùng đến đồ vật, hắn liền ở kia đôi đồ vật bái Timmer Siêu đầu tiên là chiếu sáng dùng đèn pin. Quặng mỏ quá tối, cần phải có quang, hắn nhảy ra tới ba cái đèn pin, một cái gấp thức công binh sạn, bất quá chỉ có một, lại phiên nửa ngày, không có tìm được nhưng dùng để gõ cung tạp công cụ, bọn họ hiện tại còn không biết bên trong là cái gì quặng. Cũng không biết có bao nhiêu, một cái công binh sạn khẳng định không đủ, bọn họ quyết định trước nhìn kỹ hắn nói, đợi trong chốc lát, bọn họ quyết định vào xem, Viêm tự xung phong, Đường Thời theo ở phía sau, lúc sau là Long Miên, Tần Liệt, Chiến Dung, Kim Mỗ đi ở mặt sau cùng, Viêm tự trong tay cầm một cái đèn pin, vào động lúc sau, khắp nơi chiếu chiếu, cái này động một chút cũng không nhỏ. Hơn nữa nhìn ra được tới, không phải thiên nhiên huyệt động, rất có thể bị nào đó sinh vật mở quá, trên vách động đều là cục đá cùng bùn đất hỗn tạp. Không có gì khoáng thạch, động tựa hồ rất sâu, Viêm tự hướng trong chiếu chiếu, mang đội tiếp tục hướng trong đi, mặt sau người đuổi kịp, 10 phút sau, bọn họ đi tới cuối. Đây là một cái hình cung phong bế huyệt động, bên trong trừ bỏ bùn đất cùng hòn đá. Cái gì cũng không có, căn bản không có khoáng thạch bóng dáng, vài người đều rất kỳ quái nhìn Kim Mỗ. Kim Mỗ đi lên trước, dọc theo ven tường đi vừa rung tay sờ, Đường Thời đám người liền đi theo hắn đi, đương hắn sờ đến một chỗ thời điểm, bước chân dừng, lại lần nữa cầm lấy sau lưng đại truy tử, hướng tới trên vách động chính là một chút nguyên bản hoàn hảo động bích. Ầm vang, một tiếng sụp một cái động, bên trong lộ ra sâu kín ngân quang, vài người đều tò mò duỗi đầu qua đi xem, như vậy vừa thấy, vài người đều mở to hai mắt nhìn, há to miệng, một bộ không thể tin được bộ dáng, đây là, Viêm tự không xác định nhìn về phía Đường Thời, bí bạc. Đây là bí bạc, đây là bí mỏ bạc a. Đường Thời cảm xúc dị thường kích động, một đôi mắt lóe sáng. Nhìn chằm chằm tiểu quặng mỏ khoáng thạch, dẫn đầu vọt đi vào. Hắn nhìn quanh một vòng, cái này tiểu sơn động không lớn, nhưng động bích cùng đỉnh thượng đều mọc đầy màu ngân bạch khoáng thạch nói thật. Viêm tự, Long Miên, Tần Liệt cùng Chiến Dung, đều không có gặp qua bí bạc loại này khoáng thạch, đều là nghe Đường Thời nói. Bọn họ không phải chú tạo sư, đối này hiểu biết cũng không nhiều lắm. Cho nên Viêm tự liền tính nhìn đến này đó màu ngân bạch khoáng thạch. Cũng không biết chúng nó chính là bí mỏ bạc, bốn người ở chỗ mắt qua đi. Cũng đều đi đến, Tần Liệt biểu hiện trực tiếp nhất, hoa hoa kêu to, ngọa tào, thật là bí mỏ bạc động a. Phát tài, phát tài, ngu ngốc. Chiến Dung khinh phiêu phiêu mắng một câu. Loại này khoáng thạch vừa thấy liền phi thường làm khó. Giá trị cũng không phải là dùng tiền tới cân nhắc, Đường Thời tán đồng gật đầu. Không sai, bí mỏ bạc tác dụng các ngươi cũng đều kiến thức tới rồi. Dùng bí mỏ bạc chế tạo ra tới vũ khí, phi thường đáng sợ, nhưng bí mỏ bạc lại phi thường thưa thớt, liền tính ngẫu nhiên bị người phát hiện, cũng đều là một tiểu khối một tiểu khối. Tuyệt đối giá trị liên thành, giống như vậy toàn bộ quặng mỏ xuất hiện, tuyệt vô cận hữu. Bọn họ đương nhiên đều biết bí bạc tác dụng, dị thế man nhân làm cho bọn họ đầy đủ nhận thức đến bí bạc ưu thế. Đương một cái vũ khí giữa, bí bạc hàm lượng đạt tới nhất định độ cao thời điểm. Liền anh hùng kỳ chiến giáp đều có thể bắn thủng, có thể thấy được bí bạc độ cứng có bao nhiêu đáng sợ, Đường Thời không khỏi nghĩ đến. Dị thế man nhân trong tay bí bạc, nói không chừng chính là ở gần đây nhặt được, trong tay bọn họ hẳn là cũng không nhiều lắm, hoặc là chế tạo công nghệ không đạt được, giống bí bạc như vậy độ cứng phi thường cao khoáng thạch. Người thường rất khó đem chi chế tạo thành binh khí, bằng không cũng sẽ không chỉ có thủ lĩnh trong tay một chi có thể bắn thủng anh hùng kỳ chiến giáp. Mũi tên, sở hữu dị thế man nhân phỏng chừng tất cả đều đổi thành như vậy đầu mũi tên. Nếu thật là như vậy, kia mới là tai nạn. May mắn, bọn họ không có chần chờ. Nhanh chóng quyết định, Viêm tự nói, Tần Liệt, ngươi đến cửa động thủ. Có nguy hiểm kịp thời nhắc nhở, này đó bí bạc, chúng ta cần thiết toàn bộ mang đi, bí bạc khó được. Thật vất vả gặp được nhiều như vậy bí bạc, tuyệt đối một khối cũng không cho phép vứt bỏ, Đường Thời đang có ý này. Hắn hiện tại mãn nhãn đều là bí bạc, mãn nhãn đều là màu bạc, đã vui vẻ không biết như thế nào là nữ tử công binh sạn cho ta, Viêm tự tuy rằng cũng thực kích. Động, nhưng hắn sở biểu hiện ra ngoài, lại là tuyệt đối bình tĩnh, Đường Thời đem công binh sạn giao cho Viêm tự. Viêm tự qua đi đào bí mỏ bạc, Kim Mộ cũng qua đi hỗ trợ, dùng đại truy tử gõ khoáng thạch, Long Miên cùng Chiến Dung không có công cụ, chỉ có thể cầm đèn pin, cho bọn hắn chiếu sáng. Đường Thời đi theo Viêm tự cùng Kim Mộ mặt sau, nhặt bị bọn họ tạc xuống dưới khoáng thạch, bọn họ thật sự quá hưng phấn. Đào quên hết tất cả, Viêm tự đào mệt mỏi liền thay đổi người, từng bước luân tới, tranh thủ có thể mau chút đêm này đó bí mỏ bạc đào đi. Đặt ở nơi này khẳng định không an toàn, chỉ nhìn một cách đơn thuần dị đồng bạch hổ vương đối bí bạc khát vọng sẽ biết. Không chỉ là nhân loại biết bí bạc là thứ tốt, những cái đó dị tộc cũng biết, nếu bị chúng nó biết nơi này có bí mỏ bạc, phỏng chừng phát động công kích. So tiến công dị thế man nhân thành chỉ còn muốn hung mãnh. Cho nên bọn họ cần thiết nắm chặt thời gian đem bí mỏ bạc đào đi, Đường Thời không có đào quạng. Vẫn luôn ở nhặt khoáng thạch, nhặt được một khối liền ném tới tiểu ô vuông. Hắn đơn độc đằng ra một cái tiểu ô vuông lưu trữ phóng bí mỏ bạc, bọn họ mãn nhãn đều là bí mỏ bạc. Hoàn toàn quên mất mặt khác sự tình, đỉnh thượng bí mỏ bạc đào không đến. Liền thừa phi hành tọa kỵ bay lên đi đào, bọn họ ở trong động vẫn luôn lăn lộn 3 ngày, mới đem trong động sở hữu bí mỏ bạc toàn bộ đào đi. Liền một khối cặn bã cũng không lưu lại, hết thảy mang đi, Đường Thời nhìn tràn đầy một ô vuông bí mỏ bạc. Cao hứng miệng đều khép không được, mấy ngày nay vẫn luôn đang cười, tưởng tượng đến trong tay bọn họ có nhiều như vậy bí bạc. Ngủ đều có thể cười tỉnh, Tần Liệt một người ở bên ngoài thủ vệ. Thường thường liền chạy vào nhìn xem, một chút cũng không an phận. Đến ngày thứ 3 buổi tối, bọn họ rốt cuộc đem bí mỏ bạc toàn bộ đào xong rồi. Bất quá trời sắp tối rồi, bọn họ nhưng không nghĩ đi đêm lộ rời đi Nguyệt Thần rừng rậm. Cho nên quyết định ở trong động đãi một đêm, ngày kế lại đi, hết chương.